Vạn đạo Long Hoàng, chương 3666, Thiên Quân Giáng Lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hồng Hoang Vũ Trụ, gây nên sóng to gió lớn. Vô số người đang nghị luận, đang chăm chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp chủng tộc, cũng là như thế. Mà những cái kia bị Lục Minh chém giết thiên kiêu chủng tộc, thì là nổi giận, lên tiếng muốn đem Lục Minh tháo thành tám khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài, một mảnh hỗn loạn, mà Lục Minh đám người, thì tại hồ Dung Nham nơi đó an tâm tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh vừa mới khống chế cấm kỵ chi lực. Dựa theo cốt ma nói tới, cần hảo hảo làm quen một chút. Dạng này mới có thể giảm bớt đối với những khác thần lực áp chế. Bằng không, mặt khác thần lực đều không vận chuyển được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, đi qua mấy ngày thời gian, Lục Minh đối cấm kỵ chi lực khống chế đích xác có chút tiến bộ, nhưng là tiến bộ không phải rất lớn, chủ yếu là thời gian quá ngắn. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên giống to một tiếng truyền vào. Tiếng giống to này là mới thiên ngoại truyền tới, một cái xuyên thấu qua vạn long ấn, xuyên thấu qua đầu kia thông đạo, truyền vào hồ Dung Nham nơi này, ở Lục Minh, Ngao Yên đám người bên tai nổ vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như là lôi đình chấn động, lại như thiên uy đồng dạng, để người không có tâm tư phản kháng, phảng phất có thể khiến người ta thần phục. Là ai? Ngao Quan sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía trên thông đạo, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm mà thôi, cũng làm người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng. Thiên cung một tôn thiên quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chậm rãi mở miệng, sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Giờ phút này, mộng ảo không gian đã sôi trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì trong thiên cung một tôn thiên quân tự mình đến long tộc mẫu tinh bên ngoài. Vừa rồi mở miệng, chính là thiên cung thiên quân. Lục Minh thông qua mộng huyễn thần ngọc, thấy được các tộc thảo luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung, thiên quân, Ngao Yên, Ngao Quan đám người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt, có chút khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân, thế nhưng là trong thiên cung cự đầu, Hồng Hoang vũ trụ đỉnh cao cường giả, vô cùng kinh khủng tồn tại. Không nghĩ tới, Lục Minh chỉ là dung hợp một sợi kia lực lượng, thế mà hấp dẫn thiên cung thiên quân cấp bậc nhân vật tự mình giáng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một sợi kia lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Ngao Yên, Ngao Quan đám người khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng không ngừng suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân sao? Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt năm đó lấy được thần nhãn thiên quân truyền thừa, chính là trong đó một tòa thiên cung thiên quân. Không nghĩ tới, hắn hiện tại liền muốn cùng một tôn chân chính thiên quân giao thiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, chúng ta làm thế nào? Ngao Quan nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi ra xem một chút. Cũng không biết vạn long ấn có thể ngăn trở hay không thiên quân. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, mặc kệ vạn long ấn có thể ngăn trở hay không thiên quân, đều muốn đi ra xem một chút. Nếu như ngăn không được, bọn họ trốn ở chỗ này cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Yên đám người gật gật đầu, đón lấy, đám người phi thân lên, dọc theo bọn họ xuống đầu kia thông đạo, hướng lên bay đi. Sau một thời gian ngắn, bọn họ bay ra thông đảo, một lần nữa về tới đáy biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh, không có người nào. Hiển nhiên các tộc thiên kiêu đều lui đi. Bọn họ hướng lên bay đi. Một hồi, đi tới trên mặt biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên, vừa về tới mặt biển. Bọn họ liền bị bầu trời bên ngoài cảnh tượng hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Đứng ở tinh không, thân thể quá lớn, thoạt nhìn, cùng phía trước hoàng kim dực nhân tộc, hoặc là vu tộc đại năng một dạng lớn. Bất quá người này toàn thân tản mát ra sáng chói thần quang. Đem bản thân bao phủ, thấy không rõ hình dạng, chỉ cảm thấy thần thánh hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hai đạo ánh mắt, như hai chùm sáng đồng dạng. Phảng phất phá mở tất cả mê vụ, rơi vào lục minh bọn họ trên người. Dù sao, long tộc mẫu tinh có vạn long ấn thủ hộ. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, là một mảnh mê vụ. Ánh mắt muốn xuyên thấu qua mê vụ, cần muốn thực lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân, không cần phải nói, lục minh bọn họ cũng biết. Người này chính là thiên cung đến thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh, thiên quân lại mở miệng. Thanh âm ầm ầm nổ vang. Như thiên uy một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân tìm ta chuyện gì? Lục minh mở miệng. Thanh âm không lớn. Nhưng là hắn biết rõ. Thiên quân khẳng định nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người dung hợp đạo kia lực lượng. Thiên quân mở miệng. Bất quá cũng không có chỉ ra đạo kia lực lượng là cấm kỵ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Lục minh gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ta thiên cung. Ta ban thưởng ngươi thiên tử vị trí. Thiên quân mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân thanh âm truyền khắp bát phương, cũng không có giấu giếm. Các tộc bất kể là tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là lão bối nhân vật nghe được về sau, không ngừng ước ao ghen tị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là thiên tử vị trí. Một khi leo lên, cá chép hóa rồng, từ nay về sau cao cao tại thượng. Ở hồng hoang vũ trụ, cái kia đều có thể đi ngang. Đặc biệt là một chút cùng lục minh có thù chủng tộc. Tỷ như dực nhân tộc, vu tộc người, trong lòng đều đang gầm thét. Cực kỳ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh một khi trở thành thiên cung thiên tử. Vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ tìm lục minh báo thù. Về sau gặp lục minh. Hơn nữa còn muốn lấy lễ để tiếp đón. Nịnh bợ lục minh. Nghĩ đến đây cái, bọn họ liền muốn tức giận thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là một tôn kia hoàng kim dực nhân tộc đại năng. Hắn dòng dõi bị lục minh đánh giết. Hắn hận không thể đem lục minh tháo thành tám khối. Giờ phút này phẫn nộ nhất. Nhưng là thiên quân mở miệng. Hắn cũng không dám phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân. Mặc dù không phải thiên cung sức chiến đấu cao nhất, lại đại biểu thiên cung mặt mũi. Vô số người đang chú ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù phần lớn người nhất định là nghe không được lục minh nói chuyện, cũng không nhìn thấy lục minh. Nhưng là long tộc mẫu tinh chung quanh. Thế nhưng là có mặt khác mấy tôn đại năng, như hoàng kim dực nhân tộc đại năng. Vu tộc đại năng các loại, bọn họ là có thể nhìn thấy long tộc mẫu tinh bên trên lục minh. Cũng có thể nghe được lục minh nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là muốn thu mua ta. Chấm, lục minh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh, tuyệt đối không nên đáp ứng. Cấm kỵ chi lực, chính là nghịch thiên chi lực. Trời sinh cùng thiên cung thù địch. Thiên cung tuyệt đối sẽ không buông tha dung hợp cấm kỵ chi lực người. Ngươi một khi tiến về thiên cung, bọn họ sẽ cầm xuống ngươi, ma diệt tinh thần ý chí, đưa ngươi khống chế, trở thành thiên cung một tôn khôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma thanh âm, ở lục minh não hải vang lên. Bất quá cốt ma hiện tại rất cẩn thận, linh hồn chi lực cực kỳ thu liễm, tựa hồ là sợ bị thiên quân phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma diệt tinh thần ý chí, trở thành thiên cung khôi lỗi. Chẳng lẽ thiên cung trước kia làm qua chuyện như vậy? Lục Minh kinh ngạc hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ta được biết, có. Cốt ma trả lời khẳng định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng đại chấn. Cái này thiên cung nước, rốt cuộc sâu bao nhiêu? Dạng này cấm kỵ nhân vật, đều bị thiên cung khống chế trở thành khôi lỗi. Trưởng thành, chẳng phải là nhiều hơn một tôn cái thế vô địch tay chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, cái này thiên quân, là muốn lừa ngươi rời đi long tộc mẫu tinh. Cốt ma nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh yên lặng gật đầu. Hắn là tin tưởng cốt ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân đại nhân, xin cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. Làm sao? Chấm, Lục Minh lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có lập tức cự tuyệt, mà là nói cân nhắc một đoạn thời gian. Là muốn dùng chậm binh kế sách, kéo dài thời gian. Hoàng Kim Dực nhân tộc đại năng, Vu tộc đại năng đám người. Thời khắc chú ý Lục Minh tình huống. Nhìn thấy Lục Minh thế mà không có đáp ứng, đều có chút sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, thật là ngu hàng một cái. Tốt như vậy điều kiện, thế mà không đáp ứng. Tốt, tốt, hy vọng thiên quân đại nhân giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực nhân tộc đại năng cùng Vu tộc đại năng. Trong lòng cuồng hỉ, không khỏi kích động, liền tranh thủ Lục Minh trả lời. Phát đến mộng huyễn thần ngọc bên trong. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.